Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dì Chuyện. Mời các bạn đến với tập 95 Sát Thủ Chuyên Nghiệp, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, cảnh sát nghi ngờ những loại thuốc mà nữ tặc Thôi Lệ Châu trộm đi có nghi vấn. Chúng có liên quan tới vụ án mạng liên hoàn không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Hơn 6 giờ chiều, Nhiễm Đào đến bệnh viện tâm thần xác nhận lời khai của Mã Lão Đán. Cũng là có một vị bác sĩ thu mua thuốc của Thôi Lệ Châu phi pháp, nhưng mà không biết tại sao mấy loại thuốc này lại không cánh mà bay. Theo lời của vị bác sĩ này, thì Thôi Lệ Châu bán thuốc cho anh ta, đúng lúc bọn họ bình thường thường xuyên cần butyrophenol. Loại thuốc này giá cả đắt đỏ, mà Thôi Lệ Châu chỉ bán bằng một nửa giá thị trường, cho nên anh ta mới động lòng mua nó. Sau khi xác định điểm này, cuối cùng Triệu Ngọc cũng làm rõ hoạt động của Thôi Lệ Châu tại bệnh viện tâm thần. Có điều Thôi Lệ Châu cũng đủ âm hiểm. Nếu như cô ta muốn lấy thuốc về, làm gì không trả tiền lại cho người ta chứ? Lại trộm đồ mình đã bán đi về, điều này trong giới trộm cướp là chuyện khiến người ta khinh thường. Có điều chính vì điều này, Triệu Ngọc mới phát hiện ra có khả năng đám thuốc kia vô cùng quan trọng với Thôi Lệ Châu, cho nên cô ta mới làm ra chuyện trái nguyên tắc thế này. Từ sau khi đạt thành hiệp nghị với Mã Lão Đán, mãi cho đến 10 giờ tối, Mã Lão Đán gần như đã dẫn Triệu Ngọc đi khắp tất cả những chỗ Thôi Lệ Châu có khả năng sẽ tới. Thế nhưng cũng nằm trong dữ liệu, hoàn toàn không thấy tung tích của cô ta đâu. Mặc dù Thôi Lệ Châu đã làm ăn nhiều năm ở Tấn Bình, thế nhưng có rất ít bạn bè, ngày thường cũng chỉ ở trong nhà không ra ngoài, rất khó tìm ra. Mã Lão Đán khổ cực nói, anh cảnh sát ơi! Anh cũng nhìn thấy rồi đó, tôi cũng thật tâm thực lòng muốn giúp anh mà. Hơn nữa tôi cũng muốn tìm ra cha tôi. Thế nhưng bọn họ đều là người trong nghề trộm đồ, ẩn nấp hành tung của mình là chuyện hạ bút thành văn. Tôi thấy tôi đã không thể ra sức nữa. Triệu Ngọc trầm tư nửa ngày, đành phải thở dài một hơi, nói. Được rồi, nếu cách của cậu mất linh, vậy thì thử cách của tôi chút đi. Đi, đi đến chỗ này tìm với tôi. Ai ngờ Triệu Ngọc lái xe hơi trực tiếp đi đến nhà Thôi Lệ Châu, chính là căn nhà nhỏ hai tầng, chỗ đêm đó bọn người Bàng Dũng đùa dẫn Thôi Lệ Châu. Mã Lão Đán lắc đầu như trống bỏi. Anh hai à, đừng nói dẫn, đây là nhà của Thôi Lệ Châu, sao cô ta có thể ngu ngốc với nhà chứ? Triệu Ngọc tự tin trả lời. Đương nhiên, Thôi Lệ Châu không thể nào về nhà, nhưng bởi vì cô ta không dám về nhà, nên có thể nơi này sẽ còn sót lại đầu mối gì đó. Nói rồi Triệu Ngọc đi vào cầu thang thông lên tầng 2, sau đó để Mã Lão Đán cậy mở cửa nhà Thôi Lệ Châu. Từ thủ pháp điêu luyện của Mã Lão Đán mà xem, chắc chắn tên này cũng là một tên trộm có kỹ thuật không tệ. Sau khi bật đèn thì thấy trong nhà Thôi Lệ Châu một mảng hỗn độn, vẫn giữ nguyên hiện trường như hôm đi khỏi. Triệu Ngọc dạo qua một vòng trong nhà cô ta, muốn tìm ra một chút manh mối bị bỏ sót. Căn nhà nhỏ của Thôi Lệ Châu là căn phòng giản dị dùng thép tấm để dựng lên, bên trong chẳng những vô cùng đơn sơ, không gian cũng rất nhỏ hẹp. Lần đầu tiên tới nơi này, Triệu Ngọc đã có một nghi ngờ. Hắn cho rằng bằng thân thủ của Thôi Lệ Châu sẽ không ở loại phòng ốc đơn sơ thế này. Đến bây giờ, sau khi hắn hiểu rõ tình huống của cô ta, nghi vấn này càng ngày càng nặng. Hắn luôn cảm thấy chắc chắn Thôi Lệ Châu phải có chỗ ở tốt hơn mới đúng, nơi này chỉ là một trụ sở tạm thời của cô ta thôi. Có lẽ lúc ấy bởi vì trên người cô ta dính nước hoa mùi heo, cô ta nóng lòng tắm rửa cho nên mới tới đây. Tắm rửa hả? Nghĩ đến chỗ này, Triệu Ngọc vào nhà vệ sinh nhìn thử thì thấy bộ quần áo đi đêm Thôi Lệ Châu mặc lúc ấy còn rơi trên sàn nhà vệ sinh. Hơn nữa bộ quần áo đó còn hơi tản ra mùi hôi thối của nước hoa mùi heo. Triệu Ngọc chỉ huy Mã Lão Đán. Cậu đi xem trong quần áo của cô ta có cái gì không? Mã Lão Đán không rõ tình huống, đành phải làm theo. Chờ đến lúc gã cầm quần áo của Thôi Lệ Châu lên xong thì suýt nữa nôn mửa. Có điều, quần áo đi đêm của Thôi Lệ Châu vốn không có túi, đương nhiên cũng không có vật gì giá trị. Triệu Ngọc vừa cẩn thận quan sát một vòng, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy ở nơi này hẳn là còn sót lại đầu mối gì, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào tìm ra. Mã Lão Đán tranh thủ thời gian rửa tay một cái, nói: "Đừng nói, tôi còn chưa từng tới nơi này lần nào đấy. Từ lúc cô Thôi gia nhập thì rất được cha tôi yêu thích, cho nên ở chỗ chúng tôi không ai dám động vào cô ta cả, ngay cả tôi cũng không được. Có điều cô ta sống ở chỗ thảm như vậy, đúng là tôi nghĩ không ra. Có lẽ nơi này chỉ là một điểm dừng chân lâm thời của cô ta thôi nhỉ?" Chuyện Mã Lão Đán nói giống hệt suy nghĩ của Triệu Ngọc. Có điều đương nhiên Triệu Ngọc nghĩ nhiều hơn một chút. Hắn luôn cảm thấy Thôi Lệ Châu lựa chọn chỗ đặt chân đơn sơ như thế này sẽ có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Đối với nữ phi tặc vừa có tay nghề lại còn có vẻ ngoài xinh đẹp như cô ta, sao có thể không có chút đề phòng chứ? Không biết là do nơi này cất giấu thứ gì hay là cất giấu một căn cứ bí mật khác. Đây là tầng 2, tầng 1 nhìn qua giống như thể để đó không dùng. Vậy có phải nơi đó còn một chỗ ẩn thân nữa không? Bất thình lình, Triệu Ngọc nhớ lại chuyện phát hiện phòng tập thể thao lừa đảo ở Tần Sơn trước kia. Lần đó là hắn sử dụng máy dò xét tàng hình nên phát hiện ra. Cho nên bây giờ sao hắn không sử dụng cái máy dò xét đó thử một chút nhỉ? Nếu như nơi này thật sự có đường hầm hay cửa ngầm gì đó, vậy có phải Thôi Lệ Châu cũng sẽ lắp đặt máy báo động hoặc camera linh tinh không? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lập tức sử dụng một cái máy dò xét tàng hình. Hả? Kết quả vừa mới bật máy dò xét, thình lình bắt được một thiết bị điện tử dễ thấy. Theo nhiều biểu hiện của màn hình trong đầu, thì trong góc đông nam của gian phòng có một thiết bị quay phim và nghe trộm. Kỳ lạ. Triệu Ngọc lập tức nhíu mày, hoặc là camera, hoặc là máy nghe trộm. Vì sao còn hiện ra vừa quay phim lại vừa nghe trộm nhỉ? Bởi vì có camera, Triệu Ngọc vì tránh cho đánh rắn động cỏ nên không nhìn đến đó, mà làm bộ tìm kiếm những vật khác, lén lén liếc một chút. Hóa ra, ở góc đông nam có một cái tủ lạnh nhỏ đứng thẳng, ngay trên tủ lạnh có một con búp bê đồ chơi. Bởi vì chỗ đó còn chất đống rất nhiều thứ, con búp bê đồ chơi này không bắt mắt chút nào. Theo vị trí chính xác mà máy dò xét thì thiết bị quay phim và nghe trộm này hẳn là giấu trong con búp bê đồ chơi đó. Nhìn thấy tình hình này, Triệu Ngọc quay người đi đến tủ lạnh, sau đó mở cửa tủ lạnh, làm bộ xem xét đồ vật bên trong. Máy dò xét nhanh chóng đưa ra tin tức cụ thể của thiết bị. Camera ngụy trang AMIP, hình thức OP, tự mang công năng nghe trộm, camera có thể xoay tròn, điều khiển bằng vô tuyến, nhận thức. Khỉ thật, tân tiến như vậy ư? Nhìn thấy các camera này xong, Triệu Ngọc nghĩ theo bản năng rằng thứ này chắc là do Thôi Lễ Châu đặt. Giờ phút này, rất có khả năng cô ta đang trốn ở đâu đó, chăm chú nhìn mình. Thế nhưng, đến cùng cô ta trốn ở chỗ nào vậy? Máy dò xét tàng hình của Triệu Ngọc có thể dò xét ra phạm vi thu hình và nghe lén của camera. Hắn làm bộ vào phòng tắm lục soát, chờ đến lúc ra khỏi phạm vi của nó mới tranh thủ thời gian nhắn tin cho Tăng Khả. Một mặt nói, phát hiện của hắn cho Tăng Khả biết, một mặt trưng cầu ý kiến cậu ta. Có thể thông qua camera tìm ra vị trí của người giám sát hay không? Hiệu suất của Tăng Khả cực cao, gần như trả lời trong vài giây. Tổ trưởng, có phải anh đang đùa tôi không? Loại AMIT OP này là thiết bị chuyên dụng của FBI nước Mỹ, vốn không mua được trên tao bao đâu. Cô nữ phi tặc này trộm đồ của đặc công nước Mỹ sao? What? Triệu Ngọc thấy việc này hoàn toàn ngoài ý muốn. Đặc vụ Mỹ? Làm cái lông gì vậy? Tổ trưởng, loại camera này gửi thông tin qua mạng không dây, hơn nữa còn sử dụng con đường mã hóa. Người giám sát có thể ở bất kỳ góc xa xôi hẻo lánh nào trên trái đất quan sát anh. Có điều tôi cũng có cách tìm ra đầu nguồn của nó. Anh phát vị trí của nó cho tôi đi, tôi mang thiết bị qua đó. À, vậy là tốt rồi. Triệu Ngọc nhanh chóng sao chép vị trí của mình, chuẩn bị gửi cho cậu ta. Thế nhưng ngay lúc sắp gửi, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì. Không, không đúng. Đột nhiên hắn nghĩ đến lúc Thôi Lệ Châu bị Bàng Dũng bắt trong phòng, cô ta đã từng đụng vào tủ lạnh. Chẳng những tủ lạnh sai lệch, hơn nữa bên trên còn rơi xuống rất nhiều thứ. Thế nhưng bây giờ tủ lạnh lại đứng thẳng, mà phía dưới cũng không có đồ vật rơi vãi. Chuyện này chẳng lẽ... Bất thình lình, cả người hắn nổi da gà. Chẳng lẽ cái camera này không phải do Thôi Lệ Châu đặt? Bởi vì việc này có quan hệ rất lớn, nên Triệu Ngọc không dám khinh thường. Lúc này hắn không tiếc sử dụng một chiếc máy tìm lại ký ức, chiếu lại chỗ này lúc trước một lần nữa. Quả nhiên, khi hắn xem xét tỉ mỉ thì có thể xác định lúc trước tủ lạnh đúng là đã bị Thôi Lệ Châu đụng nghiêng, mà mặc kệ là trên mặt đất hay là trên tủ lạnh cũng không có bóng dáng của con búp bê đồ chơi đó. Ông trời ạ! Hắn đầu óc xoay nhanh, cấp tốc suy nghĩ, nếu như cái camera tiên tiến này không phải do Thôi Lệ Châu đặt vào, vậy thì còn có thể là ai? Là Lý Lạc Vân và các cảnh sát Tấn Bình đặt vào sao? Không thể nào. Một là thiết bị giám sát và nghề trộm của cảnh sát không tân tiến như vậy. Hai là bọn người Lý Lạc Vân vẫn luôn cố hết sức phá vụ án giết người thần tốc, căn bản không có thời gian đến nhà Thôi Lệ Châu đặt máy nghe trộm. Như vậy còn có thể là ai? Hỏng rồi. Trong chốc lát, Triệu Ngọc cảm thấy việc này không thể coi thường, hắn nhất định phải xử lý cẩn thận mới được. Nghe đến đây, hắn tranh thủ thời gian ra khỏi nhà vệ sinh, nói với Mã Lão Đán đang lục soát trong phòng. Tôi xem qua rồi, chắc là không tìm thấy thứ gì ở đây đâu. Chúng ta về trước rồi nói sau. Mã Lão Đán lắc đầu nói. Nhanh như vậy á? Nếu không thì tìm thử lần nữa đi. Anh không biết đâu, trước kia Thổ Lệ Châu từng trộm không ít đồ tốt. Tôi không tin nơi này lại không có một chút béo bở nào. Bây giờ chúng tôi đang tìm người, chứ không phải tìm tiền. Triệu Ngọc ra về chấn định búng tay một cái, sau đó xách Mã Lão Đán đi như xách một con gà con ra khỏi gian phòng. Mặc dù phát hiện tình huống, nhưng Triệu Ngọc không muốn nói cho cậu cả của nhà trộm cướp này biết. Lúc này, thời gian 10 phút của máy thăm dò tàng hình đã sắp hết. Vì muốn tiếp tục dò xét tình báo, Triệu Ngọc không tiếc tiêu hao 50 điểm tích lũy kỳ ngộ, cường hóa đạo cụ lên, khiến cho thời gian sử dụng kéo dài thêm 5 phút nữa. Hôm nay, lúc đánh nhau với mấy người lái xe van kia xong, Triệu Ngọc một hơi đạt được hơn 100 điểm tích lũy kỳ ngộ, mặc dù bây giờ dùng 50 điểm chỉ đổi được 5 phút, nhưng hắn cho rằng việc này vô cùng cần thiết. Đây cũng là lần đầu Triệu Ngọc sử dụng công năng cường hóa đạo cụ. Cuối cùng hắn cũng biết được niềm vui thú khi cường hóa công cụ này. Nếu như bây giờ hắn có đủ điểm tích lũy, thì chẳng những có thể kéo dài thời gian sử dụng đạo cụ, còn có thể cường hóa công năng của nó, khiến nó trở nên lợi hại hơn nữa. Có điều thời gian gấp rút, nên Triệu Ngọc không có lòng dạ trải nghiệm hệ thống một cách tỉ mỉ. Đợi đến lúc hắn và Mã Lao Đán trở về ô tô, thì hắn lấy cớ muốn đi nhà vệ sinh, sau đó quay lại ngõ hẻm lần nữa. Hóa ra Triệu Ngọc nghĩ như thế này, mặc dù máy nghe trộm kia cao cấp, có khả năng khống chế từ xa rất dễ dàng, nhưng mà giờ phút này chắc chắn người đặt máy nghe trộm đang ở gần đây. Bởi vì Triệu Ngọc kết luận, người đặt máy nghe trộm nhất định nhằm vào Thôi Lệ Châu, thế nên nếu cô ta thật sự xuất hiện trong nhà, bọn họ phải kịp thời bắt được cô ta. Cho nên chắc chắn gần nhà của Thôi Lệ Châu sẽ có người của bọn chúng mai phục. Hơn nữa, mặc kệ như người này mai phục ở đâu, trên người của bọn chúng chắc chắn phải mang theo thiết bị điện tử, cho nên Triệu Ngọc vẫn cần dùng máy dò xét để tìm ra bọn chúng. Thế là Triệu Ngọc nhanh chóng cẩn thận tìm kiếm trong ngõ hẻm, gần căn nhà hai tầng kia, đường hẻm giao thoa, nhà trệt san sát. Sau khi Triệu Ngọc lục soát từng cái, thì rất nhanh đã phát hiện ra một chiếc ô tô khả nghi đang đỗ ngay sau căn nhà hai tầng. Đó là một chiếc xe hàng, nhìn qua rất rách rưới, dừng trong ngõ hẻm kiểu này, có vẻ không đáng chú ý chút nào. Thế nhưng trên máy dò xét của Triệu Ngọc lại biểu hiện rõ ràng, bên trong tòa xe của xe hàng kia, chẳng những có máy tính đang bật, hơn nữa còn có rất nhiều thiết bị điện tử thuộc loại máy truyền tin. Không cần phải nói, chắc chắn trong thùng hàng của chiếc xe này đang ẩn giấu điều gì. Nhìn thấy tình huống này, Triệu Ngọc theo bản năng móc túi, nhưng đáng tiếc là trong đó không có súng ngắn. Nhắc tới cũng có phần xấu hổ, mặc dù hắn thân là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, nhưng thượng cấp cũng không phát bất kỳ loại súng ống nào cho hắn. Hóa ra trong sổ tay viết rõ ràng, chức trách chủ yếu của tổ điều tra đặc biệt là chỉ đạo và giám sát bên trinh sát hình sự, điều tra các vụ án lớn, cho nên những chuyện kiểu như chạy ra ngoài bắt hung thủ bình thường đều giao cho trinh sát hình sự của địa phương hoàn thành, vốn không cần tự mình động thủ. Thế nhưng bản án Triệu Ngọc đang điều tra vô cùng đặc biệt, chỉ có thể tự mình đi làm. Có điều bởi vì cách gọi là kẻ tài cao gan lớn, mặc dù Triệu Ngọc đã nhận ra nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không hề chùn bước mà tiến về phía trước. Nhưng mà trước khi không hề chùn bước thì hắn vẫn dựa theo kinh nghiệm kiếp trước của mình làm một việc. Hắn nhặt mấy mảnh vải rách từ đống rác bên cạnh, vo nó thành một cục, sau đó nhét kín ống bồ xe của xe hàng. Chờ đến lúc nhét tràn đầy, kín không kẽ hở, hắn mới đi vào đằng sau xe hàng, nhẹ tay vịn vào nắm tay. Không nghĩ tới, cửa của toa xe lại mở. Không thể nào, dễ dàng như vậy ư? Một tay Triệu Ngọc mở cửa toa xe, đang chuẩn bị hô to, cảnh sát, đừng nhúc nhích, rồi vọt vào bắt người. Nhưng mà sau khi cửa toa xe mở rộng, bên trong lại không có động tĩnh gì. Đập vào mắt, Triệu Ngọc thấy máy tính và những thiết bị nghe lén đang vận hành bên trong. Mặc dù tia sáng lờ mờ, nhưng có thể thấy rõ bên trong không một bóng người. Hả, người đâu? Ai ngờ, ngay lúc Triệu Ngọc hơi ngây ngẩn, thì hắn đột nhiên phát hiện sau lưng mình có điều khác thường, vội vàng nghiêng người tránh né. Chỉ thấy sau lưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người mặc áo khoác dài. Người này có vóc người hơi thấp hơn Triệu Ngọc một chút, trên người mặc áo khoác dài màu xanh sẫm, trên đầu mang một cái mũ trùm đầu màu xám. Hơn nữa là, một tay của gã đang kéo khóa quần, xem ra gã mới vừa giải quyết ở góc đường. Lúc này đã gần 11 giờ đêm, ngõ hẻm đen tối tĩnh mịch, bỗng nhiên xuất hiện một người như vậy, hiển nhiên không phải là chuyện bình thường. Sau khi chạm mặt, hai người nhìn nhau mà đứng, không ai nói gì. Tên mặc áo khoác dài kia quan sát bên trong xe hàng, sau đó lại nhìn sang chỗ Triệu Ngọc, ánh mắt lộ ra nét lạnh lẽo sắc bén. Triệu Ngọc chưa hề thua ai trên khí thế, nên cũng nhìn thẳng người này. Mấy giây sau, cuối cùng tên mặc áo khoác cũng kéo khóa quần xong, bước một bước nhỏ về phía trước. Nhưng mà gã chỉ vỏn vẹn bước một bước nhỏ, cơ thể chợt phát lực, giống như con báo vồ mồi bay thẳng đến trước mặt Triệu Ngọc. Hắn đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, đầu nghiêng qua, người bay lên, định tránh thoát tên này. Thật không nghĩ ngờ, tốc độ của gã mặc áo khoác nam rất đáng sợ, bước chân linh hoạt mà kỳ quái, lèn ra sau lưng Triệu Ngọc. Nhìn dáng vẻ của gã, hình như muốn bắt lấy Triệu Ngọc từ phía sau. Sao Triệu Ngọc lại để gã toại nguyện, nhanh chóng quay người tránh né, đồng thời còn nhanh tay đánh ra một quyền. Tên mặc áo khoác thấy không cách nào bắt được Triệu Ngọc thì bổ xuống một quyền từ đối diện, chẳng những đánh bật được nắm đấm của Triệu Ngọc, còn suýt nữa bổ vào đầu hắn. Hô hô hô. Ngay sau đó, gã mặc áo khoác liên tục ra tay, quyền trưởng đàn sèn như gió bão mưa rào, đánh tới Triệu Ngọc. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay đã biết thế nào, mặc dù vẻn vẹn mới đối mặt trong khoảnh khắc, nhưng Triệu Ngọc lập tức nhận ra có một cảm giác đè ép như núi rung biển động chuyển đến, đủ để thấy bản lĩnh của gã mặc áo khoác là không thể coi thường, cũng không phải là hạng trộm cướp linh tinh. Quyền trưởng mà gã đánh ra mang theo sức mạnh rất to lớn, vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù Triệu Ngọc chỉ phòng thủ, nhưng cũng vô cùng miễn cưỡng. Có điều dù sao hắn cũng là người trong nghề vật lộn, mắt thấy đòn đánh của đối phương sắc bén, hắn vừa cản vừa lợi dụng va chạm trên thân thể, cuối cùng không bị đối phương chiếm hời. Ai ngờ, hình như gã mặc áo khoác kia nóng lòng đánh bại Triệu Ngọc, thấy hắn khó đối phó, thì gã lại thay đổi phương thức tấn công, tay trái vừa mới kéo cánh tay Triệu Ngọc thì đã đẩy nó ra, tay phải phát ra một tiếng vù, một thanh dao găm sắc lạnh đã nằm trên tay gã. Đòn tấn công sắc bén, dao găm lóa mắt, đâm thẳng tới mặt Triệu Ngọc. Hắn kinh hồ một tiếng, vừa sử dụng hai tay đón đỡ, vừa nghiêng đầu tránh né. Sức mạnh kinh khủng của gã mặc áo khoác ép xuống, dao găm sượt qua bên tai Triệu Ngọc, xoẹt một tiếng, nặng nề đâm vào cửa xe hàng. Còn dao găm sắc bén đến cực điểm, sau khi đâm xuống, mũi dao đâm sâu vào cửa kim loại dày nặng một đoạn. Úi chà! Triệu Ngọc quát to, hai tay dùng sức, muốn đánh cánh tay của gã mặc áo khoác văng ra, khiến gã mất dao găm. Thế nhưng gã mặc áo khoác này chẳng những có sức mạnh tuyệt vời, mà động tác cũng nhanh nhẹn, vừa thấy dao găm không đâm trúng, đã lập tức nâng đầu gối đâm mạnh vào Triệu Ngọc. Trong lúc vội vàng, Triệu Ngọc đành phải để bàn tay xuống cản lại. Thế nhưng đối phương thế mạnh sức cũng mạnh, đầu gối đánh vào bụng hắn. Hắn bị đau đến hô lên, lập tức dùng bả vai đụng mạnh về phía trước. Kết quả, gã mặc áo khoác bị đánh văng ra, nhưng mà dao găm đâm vào cửa toa xe cũng đã bị rút ra ngoài. Gã mặc áo khoác không rên một tiếng, lập tức cầm dao găm ngược lại, đâm tới Triệu Ngọc lần nữa, chặt đâm, bổ gọt. Người này sử dụng dao găm đến mức xuất thần nhập hóa, rất là điêu luyện. Nếu không phải phản ứng của Triệu Ngọc nhanh nhẹn hơn người thường, chỉ sợ đã bị gã đâm bị thương từ sớm. Lúc này Triệu Ngọc mới nhận ra, kẻ mà mình gặp phải lần này đúng là khó chơi thật. Gã mặc áo khoác trước mắt, nhìn qua không quá bắt mắt. Thế nhưng nhìn chiêu thức tấn công của gã lại toàn là những chiêu đoạt mạng, hoặc là đâm vào mặt, hoặc là cắt qua yết hầu. Điều này khiến Triệu Ngọc rất bị động. Từ sau khi xuyên không, Triệu Ngọc đúng là trải qua không ít lần liều mạng tranh đấu. Thế nhưng cảm giác của lần này lại khác với tất cả mọi lần trong quá khứ. Chiêu thức của gã này cũng không giống với lính đặc chủng như Triệu Khánh, cũng khác với cao thủ cận chiến như Lôi Bần. Nói chính xác, gã mặc áo khoác này vốn không có bất kỳ chiêu thức gì có thể nói. Mỗi một lần tấn công của gã đều khiến Triệu Ngọc không thể đoán trước được. Cách tấn công của gã sắc bén, động tác mạnh mẽ, ngàn chiêu đoạt mạng, khiến Triệu Ngọc lập tức nghĩ đến một danh từ, sát thủ. Lại còn là kẻ chuyên nghiệp nữa chứ? Không sai. Người này rất có thể là một sát thủ chuyên nghiệp, nếu không phải nhờ hắn đã có kinh nghiệm trải qua bao cuộc chiến, chỉ sợ giờ đã sớm bị rào của tên kia đâm chết. Triệu Ngọc không có vũ khí, đánh rất bị động, hắn kiêng kỵ còn rào gầm sắc bén kia, cũng không dám làm ra động tác gì quá lớn, đề phòng mình bị đối phương thừa cơ đánh lén. Trong lúc hai bên vật lộn, hắn chỉ có thể dựa vào không ngừng va chạm miễn cưỡng mà quần nhau. Nhưng sau một thời gian, hắn vẫn bị rào gầm của đối phương đâm vào cánh tay trái, vẽ ra một đường máu giữa không trung. Ngay từ lúc đó, cuối cùng gã mặc áo khoác cũng đánh trúng, sĩ khí không khỏi tăng thêm nhiều, tấn công cũng hung hiểm hơn. Không được. Triệu Ngọc vẫn tự hiểu lấy mình, trong lòng biết rõ, mình vốn không phải đối thủ của người làm nghề sát thủ này. Mỗi một sơ suất đều có thể khiến mình mất mạng. Làm sao bây giờ? Lúc đầu Triệu Ngọc vốn định cướp buồng lái của xe hàng, sau đó lấy xe chạy trốn. Nhưng mà ống bô xe đã bị hắn chặn lại, hiển nhiên không thể nào khởi động xe được. Làm sao bây giờ? Rơi vào đường cùng, Triệu Ngọc thở dài một hơi. Không còn cách nào khác. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ có thể xài lại chiều cũ. Thế là hắn không do dự. Ngay lúc dây dừa xoay đánh với gã mặc áo khoác, lập tức sử dụng một cái loa phóng thanh tàng hình. À! Ngay sau đó, hắn nhắm vào lỗ tai của đối phương giống lên một tiếng vang trời. Tiếng giống siêu cường lại có thêm uy lực của loa phóng thanh, nhất thời bộc phát ra sóng âm uy lực vô cùng, chấn động đến mức gã mặc áo khoác giật mình. Trong chớp mắt, lỗ tai bị chấn động đến mức không nghe thấy gì cả. Triệu Ngọc lợi dụng đúng cơ hội này, cuối cùng tung ra một cú đá, đánh tên kia ngã trên mặt đất. Sau đó hắn rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ thời gian lại đá thêm một cú, đá thẳng vào chỗ yếu hại dưới đũng quần đối thủ. Mặc dù lỗ tai của gã mặc áo khoác bị chấn động, nhưng phản ứng cực nhanh, nhanh chóng nghiêng người qua, Triệu Ngọc chỉ đá vào đùi gã, khiến gã lăn ra ngoài. Gã mặc áo khoác nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, bởi vì lỗ tai còn đang kêu ong ong, nên hành động đã chậm hơn trước mấy phần. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng nhìn ra một sơ hở tuyệt hảo, lập tức tung một cú đá cực mạnh vào giữa lồng ngực người này. Tên kia vẽ ra một đường parabol trong không trung, sau đó nặng nề đập vào toa xe hàng, dao găm trong tay cũng leng keng rớt xuống đất. Mắt thấy đối phương không còn vũ khí chí mạng, Triệu Ngọc coi như buông tay buông chân, nhanh nhẹn vọt mạnh lên, lại một lần nữa tung chân vào chỗ yếu hại của đối phương. Nhưng mà hắn vẫn coi thường bản lĩnh của tên sát thủ chuyên nghiệp này. Lần này gã không trốn không tránh, vậy mà lại đưa tay quờ lấy mắt cá chân của Triệu Ngọc, sau đó dùng sức giữ chặt, hắn bị vật ngã trên mặt đất. Có điều sau khi Triệu Ngọc rơi xuống đất, cũng thuận thế tung ra một cú đá vào bắp chân tên kia, đá cho gã lảo đảo một cái. Chờ đến lúc Triệu Ngọc bò lên, gã mặc áo khoác xông mạnh lên, hai người nhanh chóng lăn trên mặt đất đánh nhau. Tên mặc áo khoác tung một quyền vào mặt Triệu Ngọc. Triệu Ngọc xoay người, sau đó đánh ra loạn quyền, cũng đánh cho một gã mặc áo khoác phải da chóc thịt bong. Cứ như vậy hai người vừa không ngừng lăn lộn trên mặt đất, vừa triển khai một trận chém giết quyền quyền thấu thịt. Thật ra thì Triệu Ngọc vô cùng thích chuyện này. Trong lúc loạn quyền đánh nhau, hắn vẫn không quên cắn đối phương mấy miếng, làm cho gã mặc áo khoác kia phải kêu ngoao ngoao. Nhưng mà hai người đang đánh nhau túi bụi lại phát hiện trong ngõ hẻm đột nhiên sáng đèn. Hóa ra sau một tiếng kêu lớn của Triệu Ngọc vừa rồi, rất nhiều cư dân đang ngủ say bị đánh thức. Mọi người không rõ tình huống nhao nhao bật đèn, mở cửa ra nhìn. Hả? Giữa đêm hôm khuya khoắt, làm sao? Trời, đánh nhau kìa. Đúng đấy, mau đến xem đi, mau đến xem, bên này có đánh nhau nè. Thật sao? Tôi xem một chút coi. Trong lúc nhất thời, tất cả cửa lớn bật mở, bóng người xuất hiện ở bốn phía, chỉ còn thiếu khua chiêng gõ trống thôi. Dưới tình huống thế này, rõ ràng gã mặc áo khoác kia lộ ra sự e sợ. Xem ra, chuyện gã đang làm vô cùng bí mật, gã không muốn bị người ta biết được. Mắt thấy quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, gã nhanh chóng không nhịn được, dựa vào một sơ hở hất Triệu Ngọc ra, sau đó muốn leo lên xe chạy trốn. Mới đầu Triệu Ngọc biết ống bồ xe đã bị mình ngăn chặn, cho nên không đuổi theo. Thế nhưng hắn vạn lần bất ngờ là mặc dù ống bồ xe đã bị chặn, nhưng gã mặc áo khoác vẫn khởi động được xe hàng. Không thể nào. Nhìn thấy tên kia sắp lái xe chạy trốn, Triệu Ngọc nhanh chóng xông tới. Cũng không biết đến cùng trong lòng hắn nghĩ như thế nào, mà sau khi đi lên, không chui vào trong xe, cũng không đi bắt đối phương, mà là dựa vào cửa sổ xe, nhắm mông mình vào ngay buồng lái, sau đó bắn một quả đạn hồi tàng hình vào. Ngay từ đầu, gã mặc áo khoác còn chưa nhận ra đại nạn lâm đầu, đẩy Triệu Ngọc từ cửa sổ xe xuống. Nhưng mấy giây sau, trong buồng lái nhanh chóng dâng lên mùi thối như chuồn sóc đánh rắm. Hồn gã cày hết cả mắt. Gã mặc áo khoác bị hồn đến mức hò khàn mãnh liệt, muốn mở cửa xe từ ghế lái để xuống. Nhưng ai biết được, Triệu Ngọc đã sớm chuẩn bị xong một cục gạch, đập thẳng vào mặt gã. Theo một tiếng vang giòn tan, gã mặc áo khoác bị cục gạch đập trúng, kêu thảm ngã vào trong tòa xe. Triệu Ngọc nhanh chóng quờ lấy một cục gạch khác, sau đó vừa bịt mũi vừa chờ, chỉ cần tên mặc áo khoác còn dám ra, lập tức lại đập cho một cục gạch. Nhưng hương vị của đạn hồi tàng hình thực sự quá cay mắt, hôn đến mức ngay cả Triệu Ngọc cũng không tự giác phải lùi về sau mấy bước. Ai ngờ đột nhiên từ đầu hẻm có một người chạy đến, người này chính là Mã Lão Đán. Anh cảnh sát, anh đang làm gì vậy? Không phải anh đi nhà vệ sinh sao? Anh cầm cục gạch làm gì? Triệu Ngọc quay đầu lại liếc gã một cái, vốn muốn bảo gã ngậm miệng. Kết quả, ngay trong chớp mắt xoay người này, một chuyện ngài ý muốn bỗng nhiên xảy ra. Trong tòa xe hàng hiện lên một ánh lửa chói mắt, tòa xe ầm một tiếng nổ tung. Theo một tiếng vang thấu trời, cả tòa xe hàng biến thành một quả cầu lửa chỉ trong chớp mắt. Dòng khí lưu mạnh mẽ nhất thời bắn Triệu Ngọc bay ra ngoài. À! Triệu Ngọc đột nhiên ngồi dậy rồi kêu to. À! Hắn vừa kêu xong thì bên cạnh cũng chợt có tiếng một cô gái kêu lên. Triệu Ngọc mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên bàn cà của xe cứu thương. Gần đó có hai cô y tá mặc đồng phục cứu hộ. Họ bị việc ngồi dậy đột ngột của hắn dọa sợ tới mức muốn trốn vào một góc. Bên ngoài vang lên tiếng kêu của còi cảnh sát, tiếng còi tin tin của xe cứu thương và tiếng báo động của xe cứu hỏa, cộng thêm tiếng người ồn ào, nghe vào tai vô cùng náo nhiệt. Triệu Ngọc sờ sờ cái gáy của mình, cảm thấy phần lưng và phần gáy đều đang nóng rực. Khớp xương toàn thân như bị người ta gỡ ra vậy. Ngô Tù Mẫn lúc này nghe thấy tiếng động, nên đi tới gần. Cô vừa thấy Triệu Ngọc tỉnh, liền yên tâm. Tổ trưởng, anh tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Đây, chuyện gì đang xảy ra? Triệu Ngọc trải qua một cơn mê man choáng váng ngắn, mới rốt cuộc nhớ tới chuyện đã xảy ra. Chiếc xe chở hàng đột nhiên nổ tung, hắn bị dư chấn đập ngã ra đất. Chắc lúc đó hắn đã hôn mê. Tổ trưởng. Tăng Khả và Nhiễm Đào nghe tin chạy đến, Ngô Tú Mẫn giành trước một bước, cô đi tới bên cạnh Triệu Ngọc đỡ hắn dậy. Không thể nào. Triệu Ngọc đột nhiên nhớ lại tình huống lúc đó, máy thăm dò tàng hình trong đầu hắn vẫn còn mở khi hắn phát hiện ra xe chở hàng có vấn đề. Nếu như trong xe có bom, hắn phải dò ra được rồi mới đúng chứ. Thế nhưng tại sao nó lại nổ? Lẽ nào là do hắn chặn ống bô lại? Không đúng, việc chặn ống bô chỉ làm cho xe không khởi động được mà thôi, không thể nào gây ra vụ nổ như thế này được. Hơn nữa, nếu không có thuốc nổ, thì sao vụ nổ này lại mạnh như thế được? Triệu Ngọc bỗng nhiên hiểu ra một chuyện, nếu lúc đó thật sự có thuốc nổ, thì nó chắc chắn là đang nằm trên người của gã đàn ông mặc áo gió kia. Không sai, chỉ có duy nhất một khả năng này thôi. Bởi vì gã đàn ông mặc áo gió đó xuất hiện đúng lúc máy thăm dò tàng hình của hắn vừa hết hiệu lực. Cho nên, nếu gã đó thật sự giấu thuốc nổ trong người, thì hắn không dò ra được cũng đúng thôi. Thế nhưng, nếu như gã đàn ông đó thật sự mang thuốc nổ theo trong người, gã ta chẳng lẽ là đánh bom cảm tử sao? Vậy có phải là chơi hơi lớn trong chuyện này rồi không? Nhiễm Đào lo lắng hỏi. Tổ trưởng, anh mau nói cho chúng tôi biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế? Tại sao lại có vụ nổ đó? Có thương vong hay không? Đúng vậy, tôi đang muốn chạy từ đó báo cho anh nghe về chuyện máy nghe trộm mà anh hỏi đấy. Sao lại xảy ra chuyện lớn thế này? Tăng Khả như chạm không đến suy nghĩ của Trượng Nhị Hòa Thượng. Này, hai người các cậu gấp muốn đi đầu thai ấy à? Ngô Tú Mẫn không vui, cô đỡ Triệu Ngọc dậy rồi mở một chai nước khoáng ra giúp cho hắn. Sau đó cô mới nói tiếp. tổ trưởng vừa bị trúng dư chấn từ vụ nổ đó, để cho cậu ấy bình tĩnh lại trước được không? Tổ trưởng, cô thoải mái nói với Triệu Ngọc, tôi vừa kiểm tra sơ qua cho anh rồi, ngoại trừ vết dao trên cánh tay trái, thì trên người anh không có vết thương nào rõ rệt cả. Nhưng mà xem bộ dạng của anh thì như bị chấn động não vậy, tôi thấy hay là anh về bệnh viện kiểm tra kỹ lại đi. Triệu Ngọc ngửa cổ uống vài ngụm nước khoáng rồi đổ cả chai nước thẳng lên mặt mình. Nhờ vào cảm giác lạnh lẽo từ nước mà hắn đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Triệu Ngọc cố chấp bỏ tay của Ngô Tú Mẫn ra, nhanh chóng đi xuống xe cứu thương rồi nhìn ra bên ngoài. Xe cứu thương đang dừng ở một góc trong hẻm, đứng từ nơi này nhìn ra xa có thể trông thấy xác xe hàng còn đang bốc khói. Tuy rằng đã dập lửa rồi, nhưng nhân viên phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước lên xe. Cảnh tượng này hình như khá là quen. Thuốc nổ, lại là thuốc nổ. Từ biệt thự của Lưu Vũ, ô tô GS4 bên hồ cho đến chiếc xe chở hàng trong hẻm như hiện tại, hắn lại liền tưởng đến sát chiều hung ác thâm độc như sát thủ nhà nghề của gã đàn ông mặc áo gió đó, cộng thêm máy nghề trộm tiền tiến này. Trời ạ, chẳng lẽ hung thủ thật sự trong vụ án giết người thần tốc và gã đàn ông mặc áo gió đó đều là cùng một người? Vụ án giết người thần tốc đó có liên quan đến gã đàn ông mặc áo gió này sao? Có phải là do Thôi Lệ Châu trộm đồ của Lưu Vũ nên bọn họ mới tới đây theo dõi nhà của Thôi Lệ Châu không? Triệu Ngọc nghĩ đến đây liền vội vàng đè vai của Tăng Khả lại, nhỏ giọng dặn dò cậu ta. Tăng Khả, bây giờ cậu và Nhiễm Đào nhanh chân đến nhà Thôi Lệ Châu lấy cái máy nghề trộm mà tôi đã nói với cậu đó, nhanh. Triệu Ngọc dứt lời liền chỉ cho cậu ta vị trí tầng 2 của căn nhà đó. Tăng Khả vội vàng kéo Nhiễm Đào hành động. Lý Lạc Vân đột nhiên xuyên qua đám người xông đến trước mặt hắn. Ủa, tổ trưởng Triệu, anh tỉnh rồi à? Anh không sao chứ? Cậu Tiêu bên phòng cháy chữa cháy nói là trong xe đó có thi thể. Anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Ai ngờ Lý Lạc Vân vừa dứt lời thì Mã Lão Đán cũng dãy giụa chạy tới. Gã ta giơ còng tay trên tay lên thật cao rồi hô to với Triệu Ngọc. Đại ca à, anh cảnh sát ơi, này! Đại ca, anh mau mau giải thích cho bọn họ nghe đi, chuyện này không liên quan gì với tôi mà, tại sao lại bắt tôi đeo còng? Triệu Ngọc mệt mỏi nhấn nhấn sau cổ, hắn gật đầu với Lý Lạc Vân. Đừng quan tâm chuyện của cậu ta, thả cậu ta ra trước đi. Mã Lão Đán vội vã chắp tay. Đúng, đúng thế, ban nãy nếu không phải nhờ tôi kêu anh ta một tiếng để anh ta quay đầu lại thì phiền to rồi, tôi đã gián tiếp cứu anh ta một mạng đó, tôi là người tốt. Lý Lạc Vân ra hiệu với cấp dưới, Mã Lão Đán lập tức được tháo còng tay. Triệu Ngọc vẫy vẫy Lý Lạc Vân, hai người đi qua một góc yên lặng, rồi hắn mới nói ra tình huống đại khái cho anh ta nghe. Lý Lạc Vân nghe Triệu Ngọc kể xong, liền sửng sốt, phản ứng đầu tiên của anh ta cũng y như Triệu Ngọc vậy. Anh ta cũng cho rằng khả năng gã đàn ông mặc áo gió đó và vụ án giết người thần tốc này liên quan với nhau là rất cao. Lý Lạc Vân quan sát xung quanh, thấy không có người mới nhỏ giọng nói với Triệu Ngọc nghe. Tôi biết ngay chuyện này không hề đơn giản như vậy mà. Tổ trưởng Triệu, chúng tôi đã điều tra ra chiếc xe ô tô GS4 kia. Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi tìm được tìm đèn khống chế ở trong xe. Chúng tôi nghi ngờ rằng Lưu Vũ và Hàn Chấn Hải bị một loại bom có khả năng điều khiển từ xa nổ chết. Thế nhưng chúng tôi lại không tìm được thiết bị điều khiển từ xa đó. À, nói như vậy thì Lưu Vũ vốn không định tự sát ư? Triệu Ngọc gật đầu, kết quả này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Lý Lạc Vân nhíu chặt mày, hạ giọng thật thấp. Chuyên gia kỹ thuật bên tôi còn nói rằng loại tim đèn khống chế này được điều khiển thông qua Bluetooth, khó khống chế từ xa lắm. Thế nên lúc đó hung thủ nổ chết Lưu Vũ chắc chắn là đang ở gần đó. Chỉ tiếc là chúng tôi không tìm được hắn ta. Triệu Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói. Bây giờ còn có hai chuyện mà chúng ta vẫn chưa rõ. Thứ nhất, cuối cùng là vì sao hung thủ lại lợi dụng nỗi thù hận của Lưu Vũ để giết nhiều người như thế, hắn ta được lợi gì từ việc này? Thứ hai, Thôi Lệ Châu đã trộm thứ gì từ Lưu Vũ? Lý Lạc Vân nhìn xác chiếc xe chở hàng rồi than thở. Đúng, nếu như chúng ta tìm ra được Thôi Lệ Châu thì có thể hiểu được rồi. Hơn nữa nói không chừng còn có thể dẫn hung thủ đến nữa. Nếu chuyện này thật sự giống như lời tổ trưởng Triệu nói, e rằng thủ phạm thật sự đứng sau lưng chuyện này có lai lịch không nhỏ đâu. Chỉ tiếc là cấp trên đã quyết định nhanh chóng kết thúc vụ án này để bảo vệ danh dự cho nhà máy sản xuất thuốc. Hiện tại ai cũng vui lòng chấp nhận chuyện Lưu Vũ là hung thủ của vụ án này. Triệu Ngọc hỏi, đội trưởng Lý, anh còn chưa nhìn ra được à? những tên hung thủ này cố ý nhằm vào nhà máy sản xuất thuốc, dù cho bên cảnh sát muốn Lưu Vũ gánh tội thì cũng không giải quyết được gốc rễ của vấn đề đâu. Lý Lạc Vân ngạc nhiên. Hà, ý của anh là thủ phạm thật sự đứng sau lưng chuyện này còn ra tay nữa sao? Lẽ nào vụ án giết người thần tốc còn tiếp tục nữa? Triệu Ngọc híp mắt nói rằng, không biết, ngay cả bom đều dùng thì chắc chắn là không đơn giản như thế đâu. Tôi có một dự cảm chẳng lành, nếu để cho những tên hung thủ này đạt được mục đích thì hậu quả có thể sẽ còn ghê gớm hơn cả vụ án giết người thần tốc nữa. Lý Lạc Vân chợt thấy không còn biện pháp nào nữa. Hả? Thế chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ buông tay bỏ mặc như thế sao? Triệu Ngọc đang muốn mở miệng thì điện thoại di động đột nhiên reo lên. Hắn mở ra nhìn, hóa ra là Tăng Khả gửi tin nhắn cho hắn, nói rằng cậu ta và Nhiễm Đào đã tìm khắp nhà, cũng không thấy thiết bị nghe trộm gì cả. Không thể nào. Lẽ nào bọn họ có thể hủy diệt chứng cứ nhanh như vậy sao? Những người này rốt cuộc có lai lịch gì thế? Không xong rồi. Chiếc xe chở hàng nổ bay rồi, máy nghề trộm cũng bị người ta lấy đi. Còn biện pháp gì để tìm ra những người này nữa hay không? Khoan, chờ một chút. Triệu Ngọc đột nhiên nhớ đến một việc. Từ lúc hắn tìm đồ trong nhà Thôi Lệ Châu thì đã cảm thấy bản thân bỏ quên đầu mối thèn chốt gì đó rồi. Bây giờ nghĩ lại thì hình như hắn thật sự đã quên một việc vô cùng quan trọng. Vì vụ án giết người thần tốc, sau khi hệ thống thăng cấp lần 2, Triệu Ngọc vẫn chưa cẩn thận nghiêm túc kiểm tra chức năng mới. Hóa ra, ngoài những đặc tính dễ dàng nhìn thấy, ở một vài chi tiết cũng tiên tiến hơn trước rất nhiều. Ví dụ như máy tìm lại ký ức hắn mới dùng cách đây không lâu. Triệu Ngọc dùng máy tìm lại ký ức này xem lại cảnh ban đầu Thôi Lệ Châu về nhà. Lúc này mới xác định máy nghe lén trên tủ lạnh không phải do cô ta tự bỏ vào. Nếu là trước kia, những hình ảnh được máy tìm lại ký ức phát lại, qua không lâu sau liền biến mất không tăm hơi trong não, không tìm được ở nơi nào nữa. Nhưng mà hiện tại, sau khi đã thăng cấp, đoạn video đó lại trở thành tập tin. Chỉ cần Triệu Ngọc nghĩ một chút, nó liền có thể được chiếu lặp đi lặp lại. Lần này, để khẳng định ý nghĩ của mình chính xác hay không, Triệu Ngọc tiến vào hệ thống, mở đoạn hình ảnh đó ra lần nữa. Trong đoạn hình ảnh, ngoài cảnh Thôi Lệ Châu gặp phải kẻ trung ổ trộm cắp là Bàng Dũng, còn có một số hình ảnh lúc cô ta mới về đến nhà, bị Triệu Ngọc theo dõi qua máy quay tàng hình. Đợi sau khi xem xong đoạn hình ảnh này, Triệu Ngọc lúc này mới rốt cuộc khẳng định suy nghĩ của mình. Thôi Lệ Châu không phải còn có chiếc xe hơi sao? Ngày hôm đó, sau khi từ bệnh viện tâm thần về, bị Triệu Ngọc bôi nước hoa mùi heo, Thôi Lệ Châu đã lái một chiếc xe hơi nhỏ về chỗ ở. Về sau cô ta gặp phải sự tập kích của Bàng Dũng, sau đó nữa thì bị Triệu Ngọc đưa đi khách sạn. Trong thời gian đó, vốn không kịp động vào chiếc xe hơi. Hơn nữa Triệu Ngọc có thể khẳng định, coi như sau khi Thôi Lệ Châu bỏ trốn, cô ta cũng tuyệt đối không dám trở về lái xe. Bây giờ hai bên Hắc Bạch đều đang tìm cô ta. Cô ta vốn không dám trở về căn nhà hai tầng này nữa. Nếu như cô ta thực sự trở về, gã đàn ông mặc áo gió cũng sẽ không theo dõi mãi đến hôm nay. Nếu đã như vậy, thế thì xe hơi của cô ta hẳn là còn ở chỗ này mới đúng. Thế thì, nếu như có thể tìm được xe hơi của cô ta, có phải là sẽ tìm được manh mối gì không? Thế là Triệu Ngọc bắt đầu tìm kiếm thông qua video của máy tìm lại ký ức. Tuy ban đầu máy quay bị đặt ở khuỷu tay của Thôi Lệ Châu, hình ảnh cực kỳ lay động, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được vị trí cơ bản ban đầu cô ta xuống xe. Kết quả khi hắn lởn vởn đến trước căn nhà hai tầng, lập tức đưa tầm mắt tập trung lên một chiếc xe bắt đầu tình màu xanh lam. Đúng vậy. Triệu Ngọc vẫn còn nhớ rõ chiếc xe ban đầu xuất hiện trong video theo dõi chính là màu xanh lam này. Cho nên chiếc bắt đầu tình này chắc chắn là xe của Thôi Lệ Châu. Hắn bước lên kéo cửa xe đương nhiên là đã khóa. Vốn dĩ, hắn muốn một đấm đánh vỡ kính, nhưng trong lúc quay đầu, liếc nhìn thấy thiếu gia trộm cắp Mã Lão Đán. Kỹ thuật của Mã Lão Đán cũng không phải là nói khoác, thuần thục nhanh chóng đã mở được khóa xe bắt đầu tình. Lúc này, Lý Lạc Vân và Ngô Tú Mẫn đều ở cạnh Triệu Ngọc. Triệu Ngọc liền gật đầu thoáng ra hiệu với hai người, ý bảo là bọn họ cùng nhau lên xe lục soát một chút. Ai ngờ Ngô Tú Mẫn vừa mới chui vào xe bỗng ngửi thấy một mùi lạ, vội vàng bịt mũi lại nói: "Ôi, đây là mùi gì vậy? Có phải trong xe này từng chở heo chết không?" Triệu Ngọc thò đầu vào ngửi, quả nhiên ngửi thấy mùi tanh của heo. Không ngờ nước hoa mùi heo đó có sức mạnh lớn như vậy. Đã lâu thế rồi, mùi hương vẫn có thể còn nồng đậm. Dĩ nhiên Triệu Ngọc không thể nào giải thích với cô ấy, đành phải là người xung phong đi đầu chui vào trong xe lục soát. Ai ngờ hắn vừa mới chui vào khoang điều khiển, hệ thống trong đầu lại nhanh chóng sáng lập lòe. Mở ra xem, hóa ra là kỳ ngộ hôm nay đã kết thúc. Lần này Triệu Ngọc đạt được độ hoàn thành cao 136%, hơn nữa còn lấy được 3 món dụng cụ là nước hoa tàng hình, thuốc cầm máu tàng hình và máy xóa ký ức. Để có thể nhìn cẩn thận, Triệu Ngọc dứt khoát ngồi xuống ghế ngồi của Bắc Đầu Tình. Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ đã là một ngày mới nữa, hắn lại có thể mở quẻ mới rồi. Bây giờ đang vào thời điểm mấu chốt nhất, Triệu Ngọc bất chấp sự mệt mỏi dã rời của mình, nhấn thẳng vào chữ mở ở chính giữa giao diện, mở ra một quẻ mới nữa. Trời ạ! Sau khi quẻ văn được mở, Triệu Ngọc vừa phấn khởi vừa không biết làm sao, vừa vui vẻ vừa thấp thỏm, chỉ thấy chính giữa giao diện đột nhiên viết hai chữ lớn, càn cấn. Trời ơi, quẻ văn này đúng là lần đầu tiên Triệu Ngọc mở ra được. Quẻ cấn đối với Triệu Ngọc mà nói chính là một dấu hiệu tốt nhất. Quẻ cấn vừa xuất hiện liền tượng trưng cho việc hắn có hy vọng thu được manh mối phá án mới. Nhưng quẻ càn thì sao? Sau khi trải qua mấy lần tự mình thử nghiệm, Triệu Ngọc đã ý thức được quẻ càn này hoàn toàn không tượng trưng cho chuyện lớn thiên tai nhân họa, mà là nhóm quẻ có tầm quan trọng nào đó, trong đó bao gồm khôn, cấn, ly, khảm. Một khi mở chúng quẻ càn, chứng tỏ hắn sẽ gặp phải hàng loạt kỳ ngộ đủ để có thể gọi là kỳ ngộ vô hạn. Nhưng mà thú vị nhất là quẻ mở ra hiện tại, vậy mà lại là quẻ càn cấn, chữ cấn mở ra phía trước chữ càn. Vậy thì điều này lại chứng tỏ điều gì đây? Nhớ lúc đầu ở tướng quân lĩnh, quẻ hắn mở chỉ là một quẻ cấn càn, liền có thể phá được vụ án lớn như tượng Phật vàng. Vậy bây giờ mở được quẻ càn cấn, đây có phải là chứng tỏ hắn hôm nay sẽ phá được một vụ án cực kỳ lớn không? Triệu Ngọc càng nghĩ càng hưng phấn, đã sớm ném sự tức giận mới nãy ra sau đầu để chuẩn bị tốt hết mức. Hắn liền xem xét một chút võ bản kỳ ngộ, phát hiện thời gian chỉ thị của kỳ ngộ vẫn là 10 giờ 30 sáng, cách bây giờ còn vài giờ nữa. Sự hưng phấn của Triệu Ngọc không phải không có lý do, từ việc mấy ngày nay hắn liên tục mở được quẻ cấn cho thấy hướng điều tra bây giờ của hắn chắc chắn là chính xác. Cho nên trong chiếc Bắc Đầu Tinh màu xanh lam này, nói không chừng thực sự có thể tìm thấy vài thứ gì đó. Vừa nghĩ đến xe hơi, suy nghĩ của Triệu Ngọc liền bay về video theo dõi ban đầu. Lúc đó do máy quay bị đặt ở khuỷu tay của Thôi Lệ Châu, cho nên hắn nhìn thấy được rất rõ hình ảnh trong xe. Hắn nhớ lúc đó ở trên ghế phụ lái hình như có đặt một thứ gì đó. Thứ gì vậy nhỉ? Vừa nhớ lại, Triệu Ngọc vừa nằm sấp lên vị trí phó lái cẩn thận tìm kiếm. Kết quả rất nhanh hắn tìm được một tờ biên lai dài nhỏ ở dưới ghế. Nhìn kỹ tờ giấy nhặt được trong tay, hóa ra đây là một tờ biên nhận mua sắm POS, là bằng chứng sau khi sử dụng thẻ ngân hàng để chi trả. Theo lý mà nói, một tờ biên nhận mua sắm bình thường hoàn toàn không có gì hiếm lạ, nhưng Triệu Ngọc chỉ nhìn thoáng qua, hai mắt liền sáng lên. Chỉ nhìn thấy phía trên phần tên nơi bán hàng của tờ biên nhận viết dòng chữ Viện Dưỡng Lão Hạnh Phúc, thành phố Tấn Bình. Hả? Viện Dưỡng Lão? Kỳ lạ, trên xe của Thôi Lệ Châu sao lại có một tờ biên nhận mua sắm của Viện Dưỡng Lão Tấn Bình được? Ôm nỗi tò mò mãnh liệt, Triệu Ngọc cẩn thận xem từ trên xuống, chỉ nhìn thấy ngày tháng của tấm biên nhận mua sắm này cách đây không lâu, chưa vượt quá một tuần. Mà sau khi hắn nhìn thấy số tiền giao dịch, càng kinh ngạc không khép miệng lại được, số tiền giao dịch trên tờ biên nhận vậy mà đến hơn 170.000. Không thể nào, viện dưỡng lão gì có thể thanh toán 170.000 chứ? Trong này nhất định có chuyện mờ ám. Không lẽ Thôi Lệ Châu lợi dụng viện dưỡng lão để rửa tiền bất chính, hoặc là cùng viện dưỡng lão có thủ đoạn gì đó? Cô Thôi này thực sự là một phi tặc kỳ lạ, hoặc là bệnh viện tâm thần hoặc là viện dưỡng lão, con đường của cô ta thật là hoang dại đến mức không thể hoang dại hơn được nữa rồi. Triệu Ngọc lại nhìn xuống dưới, ở mục ký tên không hề có nét chữ nào, ngoài một số hiệu nơi bán hàng và số đơn đặt hàng, cũng không nhìn ra được thêm thứ gì khác. Tuy hắn không thể khẳng định tờ biên nhận mua sắm này chắc chắn thuộc về Thôi Lệ Châu, nhưng mà cứ dựa vào đặc điểm của tên nơi bán hàng cùng khoản tiền lớn 170.000, hắn cũng cảm thấy mình nên điều tra xem. Thế là sau khi cùng Lý Lạc Vân và Ngô Tú Mẫn trao đổi, Triệu Ngọc quyết định bây giờ đến viện dưỡng lão Hạnh Phúc một chuyến. Lý Lạc Văn đồng ý với ý kiến của Triệu Ngọc, ngay lập tức bày tỏ sẵn lòng cử ra một đội nghe theo điều động sắp xếp của hắn. Triệu Ngọc vội lắc tay, đừng. Sau đó giữ lấy bả vai Lý Lạc Văn, nói nhỏ với anh ta, người thì tôi không cần đâu, nếu như anh thực sự muốn giúp tôi, vậy đưa cho tôi một khẩu súng đi. 3 giờ sáng chính là lúc đêm khuya yên tĩnh nhất. Những đám mây vần vũ trên bầu trời đến mức âm u không chút ánh sáng, một mảng đen kịt. Triệu Ngọc, Lý Lạc Vân, Nhiêm Đào, Tăng Khả, Ngô Tú Mẫn, còn có thiếu gia nhà trộm cắp Mã Lão Đán, toàn bộ đều ngồi trên một chiếc xe điều tra của cảnh sát đi đến bên tường rào của viện dưỡng lão Hạnh Phúc. Vốn dĩ Triệu Ngọc muốn đội điều tra đặc biệt một mình đến hoàn thành, nhưng sau khi cân nhắc, hắn vẫn đưa Lý Lạc Vân và Mã Lão Đán đi cùng. Sở dĩ đưa hai người này theo, ngoài việc bọn họ có thể giúp đỡ, Triệu Ngọc vẫn còn chưa tin tưởng nhiều. Qua mấy lần tiếp xúc trước với vụ án giết người thần tốc, hắn phát hiện hung thủ thực sự luôn có thể gây án xong nhanh hơn phía cảnh sát một bước. Cho nên hắn không thể không nghi ngờ hung thủ có nội gián ở phía cảnh sát, bởi vì bọn chúng có thể có trước được thông tin mới có thể đạt được mục đích hết lần này đến lần khác. Vì vậy, Triệu Ngọc đưa hai người biết rõ tình tiết vụ án là Lý Lạc Vân và Mã Lão Đán này đến cùng. Dĩ nhiên là không muốn thông tin bị lọt ra ngoài. Một khi bọn người của gã đàn ông mặc áo gió biết được chuyện của viện dưỡng lão, nói không chừng lại gây ra sóng gió gì đó. Đừng quên, hôm nay hắn mở được quẻ càn, cho nên cho dù làm việc gì vẫn phải cẩn thận mới được. Còn chưa xuống xe, Triệu Ngọc liền mở chốt an toàn khẩu súng mà Lý Lạc Vân đưa cho, chuẩn bị xuất phát. Lý Lạc Vân tuy không nghi ngờ năng lực của Triệu Ngọc, nhưng đối mặt với viện dưỡng lão phía trước, anh ta vẫn không thể nào cho rằng Thôi Lệ Châu nhất định trốn ở đây. Thế là trước khi hành động, anh ta đưa ra đề nghị với Triệu Ngọc một lần nữa. Tổ trưởng Triệu, nếu không thì chúng ta vẫn làm việc theo cách chính quy đi. Giấy tờ chứng nhận tôi đều mang theo cả đây. Chỉ cần tìm ra người phụ trách của viện dưỡng lão, chúng ta có thể làm rõ ràng rồi. Triệu Ngọc quả quyết. Không được, Thôi Lệ Châu thận trọng như thế, có lẽ chúng ta vừa ấn chuông cửa cô ta đã biết rồi. Chúng ta cần phải sử dụng cách không chính quy mới ổn. Tăng Khả, Trị Ngô, hai người ở lại đây phối hợp tác chiến cho chúng tôi. Những người khác theo tôi vào tìm kiếm. Nhiêm Đào nhíu mày hỏi. Đội trưởng, diện tích viện dưỡng lão này không nhỏ. Sau khi chúng ta vào thì đi đâu mà tìm? Hơn nữa cửa cũng không mở được mà. Triệu Ngọc vỗ vỗ Mã Lão Đán. Cửa không cần phải lo, chúng ta dẫn theo cao thủ mà. Sau khi vào, chúng ta chạy thẳng đến kho hồ sơ của họ, đi kiểm tra một chút thông tin trên tờ hóa đơn mua sắm, xem thử Thôi Lệ Châu tiêu tiền vào đâu. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa nhích người, Tăng Khả lại đột nhiên gọi hắn lại. Chờ chút, đội trưởng, không cần đi kho hồ sơ gì đó đâu. Hệ thống đều liên kết với nhau mà, em đã hack vào được rồi, anh xem. Ồ, Triệu Ngọc quên mất bên cạnh mình còn có một vị cao thủ hacker, vội vàng bước lên xem xét thông tin Tăng Khả tra được. Nhiêm Đào nhìn vài lần, liền kinh ngạc nói. Ồn ào cả nửa ngày, chỗ này hoàn toàn không phải viện dưỡng lão bình thường đâu. Mọi người xem, chỗ này, còn có chỗ này, không có mục sổ sách nào nhỏ hơn 100.000. Đây rốt cuộc là nơi gì vậy? Lý Lạc Vân vỗ ót, nói với mọi người. À, tôi nhớ ra rồi. Tôi nói sao nghe quen quen vậy. Trước đây tôi từng nghe người khác nhắc tới, có người ở Tấn Bình xây một viện dưỡng lão quý tộc. Người đến chỗ này dưỡng lão đều được phục vụ một cách quý tộc, giá cả cũng cao hơn bình thường. Không lẽ chỗ bọn họ nói chính là chỗ này? Ngô Tú Mẫn lấy làm lạ. Trời ạ, chi phí một năm hơn 100.000 sao? Vậy phục vụ như thế nào nhỉ? Người bình thường nhất định không ở nổi. Lý Lạc Vân lắc đầu. Không phải, tôi nghe nói hơn 100.000 hoặc là một quý hoặc là một tháng. Ở đây mỗi người đều có bác sĩ riêng của mình và thầy vật lý trị liệu. Nếu tôi nhớ không sai, ở trong này còn có một sân đánh gôn sang trọng nữa. Tăng Khả lưu lưỡi chỉ vào số liệu trên máy tính, nói. Ôi trời đất ơi, trên mục sổ sách hiển thị ở đây có ít nhất là hơn 100 người già. Người có tiền nhiều thế. Lý Lạc Vân gật đầu. Còn không phải sao? Tôi còn nghe nói có rất nhiều người giàu, thậm chí chưa đến tuổi dưỡng lão, còn thường xuyên vào đây để hưởng thụ nữa. Không yêu cầu tốt nhất, chỉ yêu cầu đắt nhất. Nhiêm Đào sờ phần ót, nói. Nếu nói như vậy, em gái ngực to đó nói không chừng thực sự trốn ở trong này. Tăng Khả, cậu trả nhanh lên, có tên của ta không? Tăng Khả nhanh chóng gõ máy tính. Không có, nhưng tôi có thể dựa vào số liệu trên biên lai mua sắm, tra ra thông tin cụ thể tài khoản giao dịch của cô ta. À, có rồi. Triệu Ngọc cúi đầu nhìn, chỉ nhìn thấy phía trên hiển thị một số phòng 606. Sau khi Tăng Khả điều tra ra thông tin của căn phòng này, chỉ thấy bức ảnh của một ông cụ đột nhiên xuất hiện trong mắt mọi người. Mọi người cẩn thận xem xét một chút. Người đàn ông này tuy đã lớn tuổi, nhưng bề ngoài trông rất nổi bật. Chỉ là ai cũng chưa từng gặp qua người này. Tăng Khả vội vàng mở một cửa sổ máy tính khác, nhập họ tên và chứng minh nhân dân của người đàn ông này vào, muốn tìm thông tin của ông ấy. Kết quả, máy tính hiển thị, số chứng minh nhân dân của người này không có hiệu lực. Tăng Khả nói, đội trưởng Lý nói không sai, dựa theo nhật ký giao dịch hiển thị, có người trả trước cho ông ấy hơn 170.000 chi phí ở viện dưỡng lão, mà 170.000 này chỉ là chi phí 3 tháng thôi. Mã Lão Đán chen vào nói, trời ơi, cho tôi 170.000, tôi có thể đi chu du cả thế giới rồi. Cho không viện dưỡng lão này thật là tiếc. Cô Thôi của chúng ta cũng thật lợi hại, cô ta sớm đã nhắm vào miếng thịt béo bở này rồi. Ở đây khắp nơi đều là người trong gia đình giàu có. Không cần nói, cô ta khẳng định ở đây kiếm chắc được không ít. Nhưng mà tôi cảm thấy Thôi Lệ Châu chưa chắc thực sự trốn ở đây đâu. Mã Lão Đán nói như vậy, Triệu Ngọc cũng hơi nhụt chí. Vừa bắt đầu, hắn chỉ cho rằng Thôi Lệ Châu và viện dưỡng lão có mánh khóe không thể cho ai biết, hoặc là rửa tiền bất chính, hoặc chính là viện dưỡng lão giúp cô ta bỏ trốn các kiểu. Nhưng bây giờ xem ra, 170.000 đó chẳng qua chỉ là một món tiền phí dưỡng lão bình thường, thực sự là thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ nào. Triệu Ngọc âm thầm nhắc nhở trong lòng, đợi mình có thời gian, không bằng cũng làm một viện dưỡng lão như thế này chơi, bảo đảm con đường kiếm tiền rộng mở. Nhưng mà bây giờ đã rất nguy cấp, bọn họ dĩ nhiên không có lý do để rút lui. Cho dù kết quả thế nào, bọn họ cũng đều phải vào kiểm tra một chuyến. Hơn nữa, hóa đơn mua sắm đã xuất hiện trên xe của Thôi Lệ Châu, vậy thì ông cụ ở phòng 606 nói không chừng có mối quan hệ gì đó với Thôi Lệ Châu. Nếu như 170.000 đó là tiền Thôi Lệ Châu chi trả, vậy thì càng nói rõ cô ta và ông cụ này có quan hệ không tệ. Cho nên cho dù thế nào, đều phải trả ra manh mối mới được. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, nhóm người Triệu Ngọc cuối cùng đã xuất phát. Trước khi đi, để không dẫm lại lên vết xe đổ, Triệu Ngọc còn dùng chiếc máy dò xét kéo dài kỳ hạn 10 ngày. Có thứ này, hắn có thể chú ý đến các thiết bị điện tử gần mình bất cứ lúc nào, cũng đảm bảo an toàn cho mình nhiều hơn. Lần này, do có được sự giúp đỡ của Lý Lạc Vân, không những trong tay Triệu Ngọc có súng, Nhiễm Đào cũng có một khẩu. Bốn người nhảy vào qua bức tường của viện dưỡng lão, sau đó chạy thẳng đến tòa nhà trung tâm. Trước đó, Tăng Khả đã làm xong bản đồ kiến trúc của viện dưỡng lão này, đợi sau khi bọn họ tiến vào, thì bắt đầu chỉ đường cho họ. Lý Lạc Vân và Nhiễm Đào tuy làm việc nhiều năm trên thực địa, nhưng trước giờ chưa từng làm qua chuyện trộm gà bắt chó này, lúc này lộ ra vẻ cực kỳ căng thẳng. Mà Triệu Ngọc và Mã Lão Đán thì hoàn toàn ngược lại. Hai người này chính là dân thành thạo trong nghề, lập tức đi rất bình tĩnh, chẳng bao lâu đã bí mật đi vào được trong tòa nhà. Khóa cửa trong tòa nhà toàn bộ đều không ngăn nổi kỹ thuật bậc nhất của Mã Lão Đán. Sau khi bốn người bước vào, thậm chí ngay cả cầu thang cũng không đi, mà trực tiếp sử dụng luôn thang máy đến tầng 6. Chỗ này không hổ là viện dưỡng lão cao cấp, ngay cả trong đại sảnh cũng đều là tranh chạm trổ trên trần nhà, lộng lẫy tráng lệ, tưởng chừng như bước vào hoàng cung vậy. Từ khoảng cách có thể nhìn ra, diện tích của mỗi căn phòng chắc chắn là cực kỳ rộng lớn, thật là hết sức xa xỉ, kiểu cách vua chúa. 606, 606. Bốn người rón ra rón rén đến trước cửa phòng 606, đợi sau khi nhìn thấy khóa điện tử cao cấp ở cửa, Mã Lão Đán không ngừng nhíu mày, nhỏ tiếng nói. Các đồng chí cảnh sát, muốn mở được cái này, tôi cần có chút thời gian. Triệu Ngọc vội hỏi, thời gian bao lâu? Mã Lão Đán bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết, không chỉ là vấn đề thời gian, có thể mở hay không còn chưa chắc ấy. Loại khóa điện tử này là mẫu mã mới nhất, trên thị trường của chúng ta không có loại nào sánh bằng. Lý Lạc Vân đứng thẳng người, nói, vậy nếu không thì chúng ta trực tiếp đi tìm bảo vệ đi, chúng ta là cảnh sát, bọn họ không thể không mở cho. Nhiễm Đào làm động tác cậy đồ vật, hay là trực tiếp dùng cây cậy ra. Được rồi, hãy xem tôi này. Triệu Ngọc cong miệng nói một câu, liền nhấn mở một chiếc chìa khóa vạn năng từ trong đầu. Vốn dĩ hắn còn muốn nhân cơ hội ra ngoài để ba người này mở mang tầm mắt. Ai ngờ sau khi hắn dùng chìa khóa vạn năng mở khóa điện tử, dụng cụ hệ thống đột nhiên nhắc nhở dụng cụ này không có hiệu lực. Không có hiệu lực? Không thể nào. Chiếc chìa khóa vạn năng này đã dùng bao nhiêu lần rồi, sao hôm nay muốn ra ngoài lại không có hiệu lực vậy? Lúc này Triệu Ngọc mới bỗng hiểu ra, vội vàng đưa tay cầm tay nắm cửa. Kết quả cánh cửa phòng mở. Ồn ào mãi, cánh cửa phòng này vốn là đang mở. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, Triệu Ngọc đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng, quả nhiên cũng mang phong thái xa hoa như vậy, khác xa với bình thường, thậm chí ở góc tường còn bày ghế massage và một số máy tập thể dục. Nhưng mà Triệu Ngọc vừa mới bước vào, liền lập tức phát hiện tình trạng bất thường. Tập 95 đến đây là kết thúc. Viện dưỡng lão hạnh phúc có phải là nơi Thôi Lệ Châu lẩn trốn không? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.